Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 329, 10.000 năm quá lâu. Lách tách, không trung hai con ruồi đầu xanh lóe lên một cái. Phát hiện M12 sinh sôi nảy nở tính sinh vật người máy chính đang tìm kiếm tin tức tương quan. Lưu trữ không đủ. Bắt đầu dùng càng nhiều phục chế thể lưu trữ không đủ. Thời gian dài dằng dặc, để nó tích lũy lượng lớn tin tức. Chỉnh cái văn minh nhân loại đều ở nó kho số liệu bên trong. Bởi vì kho số liệu lượng tin tức quá lớn. Kiểm tra cần càng nhiều khi. Bằng hai con ruồi đầu xanh lưu trữ. Căn bản là không có cách hoàn thành công việc này. Này một giây đồng hồ. Toàn thế giới thiết bị điện tử đều xuất hiện chớp mắt ca tần. Chúng nó cộng đồng hoàn thành rồi lần này tìm kiếm. M12 hình sinh sôi nảy nở hình người máy. Nó ban đầu xuất hiện mục đích. Chính là một cái mục tiêu vĩ đại. Ở trong phòng thí nghiệm hoàn thành thân thể bộ phận bồi dưỡng. Đây là khoa học một bước nhỏ. Nhưng là luân lý một bước dài. M12 sinh ra sau. Tao ngộ mãnh liệt phản đối. Cuối cùng chính thức công khai tuyên bố. Đình chỉ đối với M12 nghiên cứu. Đương nhiên chỉ là ở bề ngoài. Lén lút, các phòng thí nghiệm bước chân chưa bao giờ đình chỉ quá. Nó có 100 con mắt, mười mấy thận, rất nhiều một tay. Bởi vì mục đích chính là bồi dưỡng thân thể bộ phận. Vì lẽ đó ban đầu nó là không có đại não. Đơn thuần chính là một đống khối thịt. Ở cực kỳ lâu trước đây, khoa học ứng dụng chủ yếu có hai cái phương hướng. Máy móc cùng sinh vật. Điện tử trí năng chính là máy móc đỉnh cao, mà sinh sôi nảy nở tính sinh vật người máy nhưng là sinh vật phương diện đại biểu. Có người đột phát kỳ tư dị tưởng, tại sao không đem hai người kết hợp một hồi? Liền, M12 người máy sinh ra, nó nắm giữ sinh vật da rẻ cùng máu thịt, nhưng nắm giữ máy móc như thế điện tử operating system. Sau đó nó bị vùi đầu vào chiến trường. Đương nhiên, cái kia đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Dĩ nhiên ở trên hải đảo phát hiện M12 hình người máy. Ruồi đầu xanh cũng bị chấn kinh rồi. Ở số liệu bên trong đại dương. Tiếng tít tít vang lên liên miên. Tùm la tùm lum âm thanh. Như là buổi sáng 8 giờ chợ bán thức ăn. Khó có thể tin tưởng có liên quan kỹ thuật đã thất lạc số liệu vật hái bên trong vật. Dẫn bị hạn chế. Không cách nào hoàn thành chính xác vật hái cam xin chú ý văn minh dùng từ. Cuộc sống tốt đẹp, từ ta làm lên lách tách, Prometheus lưới lớn đã chậm rãi trải ra, trải rộng thế giới mỗi một góc. Quản lý tối thủ đoạn trọng yếu, chính là dùng máy móc mô phỏng theo liên bang nhân vật trọng yếu. Đương nhiên, loại này ngụy trang cũng là phi thường cao minh khoa học kỹ thuật. Có thể cùng M12 hình người máy lẫn nhau so sánh. Vẫn có nhất định chênh lệch. Nếu như một đài người máy. Ngoại hình là người. Bất kỳ số liệu cũng không cách nào đo lường ra dị thường. Nhưng nó hạt nhân nhưng là hệ thống điện tử. Như vậy, nó đem vĩnh viễn sẽ không phát hiện. Liền ngay cả máy móc cũng kích động lên. Lách tách, lách tách, lách tách. Nếu như có người có thể nghe được số liệu âm thanh. Khẳng định như là đối mặt 10.000 chỉ tiểu người da vàng. Đương nhiên, chân chính số lượng muốn so với 10.000 càng nhiều. Phòng trực tiếp khán giả cũng kinh ngạc. Các nơi các nhà khoa học, con mắt suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Đây rốt cuộc là cái gì a? Oa oa oa, xin lỗi, để ta trước tiên thổ một lúc. Thật đáng sợ, ta nghĩ ta sẽ làm ác mộng. Trong màn ảnh quái vật, có hồng nhạt thân thể. Màu da lại như là con nào đó đáng yêu tiểu như con heo. Thế nhưng, cái con này đáng yêu sinh vật nhưng có mười mấy mét thân thể. Tương tự nhân loại da rẻ. Càng thêm đáng sợ chính là, trên da của nó có từng cái miệng, từng đôi mắt, từng cái chân. Oa, Clover chế dược công ty. Âm thanh như thế vang lên liên miên. Thực sự thật đáng sợ. Nghiên cứu viên cảm thấy đến tê cả da đầu. Đầu suýt chút nữa tại chỗ nổ tung. Mụ mụ, nơi này thật đáng sợ. Ta nghĩ về nhà. Đồ chi vi nhưng là tràn đầy phấn khởi địa nhìn chằm chằm màn hình. Quả thực, quá kích thích đi. Loại sinh vật này là làm sao sản sinh? Nó vì thích ứng tự nhiên. Làm ra thế nào nỗ lực? Thân thể các bộ phận. Lại là dùng để làm gì? Hiện tại Đô Chi Vi hận không thể lập tức chạy tới biển đảo. Sờ sờ quái vật da rẻ. Cùng nó chụp ảnh chung chụp tấm hình. Lại cắt mở tế bào. Tom giáo sư nhìn tình cảnh này. Âm thầm thở dài một hơi. Nhà khoa học chính là phải có đánh vỡ nồi đất sét hỏi đến tột cùng tinh thần. Ở phương diện này, chính mình cùng Đô Chi Vi còn có chênh lệch rất lớn a. Biển đảo, số 99 cũng không có đánh vỡ nồi đất sét hỏi đến tột cùng tinh thần. Hắn hiện tại cảm thụ vô cùng rõ ràng. Hoảng sợ, hai cái chân như là mì sợi như thế run lẩy bẩy. Số 99 suýt chút nữa co quắp ngã xuống đất. Quái vật trước mắt chậm rãi đứng lên. Ân, đại khái là đứng thẳng đi. Trên thực tế, số 99 căn bản không nhận rõ ở đâu là phần đầu của nó. Ở đâu là nó phần sau. Nó, rất lớn, gào gừ, khanh khách. Số 99 trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Mau mau triệt, trong miệng hắn phát sinh tiếng hô. Quay đầu liền hướng ở ngoài chạy. Khanh khách. Số một gà trống chạy nhảy mà lên. Vẫn tương đối giảo hoạt. Đống thịt quái vật không làm gì được. Gào gừ. Nhưng là gấu đen căn bản không có ý thức đến nguy hiểm đến. Thò đầu ra khắp nơi nghe a nghe. Mùi vị gì? Lại lốt như vậy nghe. Cũng không biết có thể ăn được hay không. Có thể ăn được hay không? Hướng về trên đất cắn một cái. Mẹ nó. Số 99 dọa ra một thân mồ hôi. Con này xuẩn hùng, thực sự quá ngu. Bỗng nhiên, long trời lở đất địa sấp xỉ. Đại địa dĩ nhiên đứng lên. Mẹ nó, số 99 trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Chính mình đánh giá thấp con quái vật này. Vốn tưởng rằng nó có cao mười mấy mét. Hiện tại mới phát hiện, chính mình hai chân lập thổ địa. Thực chính là quái vật hóa thân. Nó, thực sự quá lớn. Có thể có mấy trăm mét, mấy ngàn mét. Thậm chí, chỉnh cái hải đảo đều là quái vật thân thể. Mẹ nó, số 99 giữa hai chân trực tiếp ướt. Phòng trực tiếp khán giả cũng kinh ngạc. Đông đảo nhà khoa học, đến vào lúc này, đầu cũng đường ngắn. Nó đã vậy còn quá lớn. Không trung ruồi đầu xanh lách tách hai tiếng. Nó đã lớn như vậy. Không chỉ có hai âm thanh. Khán giả đều là thông qua thiết bị điện tử xem trực tiếp. Mà mỗi một khối màn hình sau lưng đều có một đôi mắt. Lách tách. Âm thanh như thế vang vọng internet thế giới. Khán giả đang khiếp sợ. Chuyên gia đang khiếp sợ. Liền ngay cả cơ khí đều con mẹ nó chấn kinh rồi. Có thể số 99 thời khắc này hai cái chân đều là ma. Đảo quỷ. Thực sự quá quỷ dị. Ai tới cứu cứu ta a? Hắn muốn vung tay hô to. Có thể hiện tại hiển nhiên không phải thời gian. Lúc này, gấu đen dưới chân thổ địa lõm vào. Như là đại địa mở ra màu đỏ tươi khẩu. Đem con này phì phì hùng một cái nuốt vào. Mẹ nó, số 99 căn bản không biết như thế nào cho phải. Hầu như là theo bản năng mà phản ứng. Trong tay ném ra một đạo điện. Xẹt xoẹt, cực kỳ lâu trước đây. Có một môn khoa học gọi là lưu điện học. Chủ yếu là nghiên cứu điện lưu đối với bắp thịt kích thích. Số 99 không có nghiên cứu qua cái môn này khoa học. Mở điện sau khi, cái bọc gấu đen miệng lớn cứng ngắc chốc lát. Thừa dịp vào lúc này, gấu đen tránh thoát nhảy ra ngoài. Này đều là cái gì cùng cái gì a? Nếu như gấu đen đầy đủ thông minh lời nói. Phỏng chừng, đầu cũng là mộng. Số 99 nhảy tới, trực tiếp rơi vào gấu đen trên lưng. Cái gì cũng không nói. Đi nhanh lên. Gấu đen lúc này mới ý thức tới nguy hiểm. Lược mở tứ chi hướng về cạnh biển lao nhanh. Khanh khách. Số một gà trống bay trên không trung. Phảng phất là ở cho số 99 tiếp sức cố lên. Ở gấu đen chạy trốn thời điểm. Dưới chân thổ địa cũng ở vận động. Đại thụ ở răng rắc sụp đổ. Tảng đá khắp nơi lăn qua lăn lại. Mặt đất phun ra màu đỏ nước. Tình cờ lộ ra một tấm cái miệng lớn như chậu máu. Mẹ nó, số 99 nhìn thấy mấy trăm con mắt, mấy chục điều cánh tay, mấy ngàn chân, Này đều là cái gì cùng cái gì a? Mụ mụ, ta nghĩ về trái đất. Nơi này quá nguy hiểm. Sau đó, ta gặp làm ác mộng đi. Bỗng nhiên, hai cái tay nắm lấy gấu đen. Xoẹt xoẹt, số 99 ném ra một đạo điện lưu. Thừa cơ hội này tránh ra. Cúi đầu, một con mắt đang nhìn mình. Ai? Số 99 trái tim cùng hai chân như thế ướt nhẹp. Hắn không ngừng ném ra điện lưu. Mê hoặc quái vật bắp thịt. Thừa dịp thời gian này, cưỡi hùng liều mạng lao nhanh. Hai con ruồi đầu xanh động tác cũng rất linh hoạt. Ở chúng nó màn ảnh bên trong, số 99 xem một vị hùng kỵ sĩ. Lách tách internet bên trong thế giới. Chính tiến hành thân thiết trò chuyện. M12 là không có đại não. Nó chỉ có ăn uống trực giác. Cũng không có công kích ý thức mục tiêu làm như thế. Nhưng là biến tướng kích hoạt rồi nó ai? Nhân loại ngu xuẩn. Số 99 liều mạng lao nhanh. Mắt thấy biển rộng càng ngày càng gần. Tâm tình trở nên kích động lên. Có thể, mình lập tức liền muốn chạy thoát. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một ngọn núi cao. Này tự nhiên không phải ngọn núi, mà là quái vật thịt chồng chất cùng nhau. Hướng về số 99 đè xuống. Bốn phương tám hướng, vụt lên từ mặt đất. Số 99 lập vị trí, đã thành một tòa lưu vực. Mẹ nó, Lý Tư suýt chút nữa liền từ bỏ. Cái này căn bản không cho người ta sống a. Lại như là mới ra tân thủ thôn tân thủ, lại gặp phải mắc cấp boss. Hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Số 99 rút ra dao bầu. Hắn lên đảo lúc dựa vào một thanh nhặt được dao bầu sinh tồn. Đến ngày hôm nay, vẫn là đao dùng đến tối thuận lợi. Giết ra ngoài, số 99 vung ra đao. Thân đao quấn quanh điện lưu. Đang trực tiếp khán giả xem ra. Số 99 như là loại kia manga bên trong chém ra tất sát skill nhân vật chính. Hơn nữa, số 99 so với manga vai nam chính còn muốn anh tuấn. Số 99 đao chém ra một cái hướng ra phía ngoài đường nối. Hai con ruồi đầu xanh phi đến rất nhanh. Chúng nó đã từ vị trí thích hợp chạy ra ngoài. Hiện tại từ không trung quay chụp. Toàn thế giới thiết bị điện tử đều tham dự thảo luận. Ai? Ngu xuẩn. Số 99 chỉ là bằng theo bản năng chiến đấu. Căn bản không biết được này đoàn quái vật là cái gì. Mà cơ khí hệ thống. Thông qua nắm giữ tư liệu. Điều lấy số liệu. Vô số thiết bị điện tử tham dự thảo luận. Hầu như đã phân tích ra chân tướng của chuyện. M12 hình người máy. Vì là bồi dưỡng thân thể bộ phận mà sinh. Nó ban đầu bị sáng tạo mục đích. Thực là thân thể bộ phận môi trường nuôi cấy. Nó nắm giữ rất mạnh sức sống. Tuy rằng có thể bồi dưỡng phức tạp bộ phận. Nhưng thần kinh nhưng xem đơn tế bào sinh vật như thế đơn giản. Đảo quỷ trên đã xảy ra chiến tranh. Nên tăng cường tính mạng của nó lực. Một số năm trước. Một bộ M12 hình người máy xuất hiện ở tòa này trên hải đảo. Hắn từ đất nhưỡng, thực vật, mưa xuống, loài chim, dã thú trên người thu được dinh dưỡng. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Vì sinh tồn, M12 cũng được tiến hóa. Có thể tỏa ra một loại mùi hương, mê hoặc động vật. Đáy biển ngư chính là nó cuồn cuộn không ngừng đồ ăn. Thân thể của nó càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, mãi đến tận thân thể triệt để cùng biển đảo hòa làm một thể. Liền như vậy vượt qua 10.000 năm, ở hệ thống điện tử phân tích bên trong, nó rất có khả năng là tinh cầu này sống được lâu nhất sinh mệnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.